Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đôi tiện kết hợp, trăm năm hảo hợp nha. Hạ Trường An một hơi nhẫn nhịn thật lâu, một tát này thẳng đánh cho Hạ Trường Hinh mặt hướng một bên lệch ra đi. Người cũng lung lay sắp đổ suýt nữa ngã sấp xuống, chỉ là không ngoài dự liệu, lại bị Túc Vương Thế Tử vịn. Trường An, biết Hạ Trường An là cái đi thẳng về thẳng tính tình. Túc Vương Thế Tử nhưng không có muốn lấy được nàng có thể tại trước mắt bao người liền tay tát. Thứ tỷ, cau mày, trầm giọng nói, ta cùng Hạ cô nương ở giữa trong sạch có thể chứng. Nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi sao có thể, phi, Hạ Trường An đối hắn gắt một cái, mạnh mẽ bản tính hiển thị rõ, ngươi cũng là tiện nhân. Biết nàng là tỷ tỷ ta, ngươi còn cùng nàng ám thông khúc khoản, có phải hay không cảm thấy Nga hoàng nữ anh vẫn là giai thoại đâu? Hạ Trường An, Túc Vương Thế Tử nổi giận, hắn là Túc Vương con trai độc nhất, ngoại trừ yêu cầu nghiêm ngặt chút bên ngoài, Túc Vương hai vợ chồng luôn luôn đối với hắn là phi thường sủng ái. Vô luận là trong vương phủ, vẫn là vương phủ bên ngoài, thanh danh của hắn cũng không tệ. Cũng từ trước đến nay là bị người bưng lấy nói chuyện. Hạ Trường An một tiếng này, không thể nghi ngờ là tương đương hướng trên mặt hắn quạt trùng điệp một bàn tay. Ám thông khúc khoản, mới cái kia chỉ vào thuyền hoa nói chuyện thiếu niên lắp bắp lặp lại một câu. Nhìn xem Túc Vương Thế Tử, lại nhìn một chút trong ngực hắn đỉnh lấy cái lão đại giấu bàn tay. Châu Lệ doanh doanh Hạ Trường Hinh, nhất thời không thể tin được. Hạ cô nương không phải ngươi nói cái loại người này, Hạ Trường Hinh cho tới bây giờ đều là nhã. Nhàn, biết sách biết chữ, tính tình lại tốt, cho dù là đối thô bỉ nhất hạ nhân, cũng thủy chung là mặt mỉm cười, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, lại nàng làm người nhất là hào phóng lỗi lạc, chính là xuất phủ tới chơi đùa nghịch, cũng xưa nay sẽ không có nửa phần không phóng khoáng, trọng yếu nhất chính là... Nàng tâm địa thuần thiện, hắn liền đã từng tận mắt nhìn thấy nàng đem cùng một chỗ bạc vụn phóng tới một cái ăn mày trong chén. Cũng không ghét bỏ cái kia ăn mày khẳng dơ bẩn bẩn. Dạng này cô nương, thế nào lại là Hạ Trường An trong miệng tương lai muội phu ám thông khúc khoản người đâu? Trường An cô nương, người thật hiểu là mần đi, thiếu niên tại Hạ Trường An ánh mắt trào phúng hạ nuốt nước miếng một. Cái. Khó khăn thay Hạ Trường An giải thích, ngươi nhìn, chúng ta mỗi lần ra đều là cùng nhau, tuyệt sẽ không có trong miệng ngươi sự tình. Ta dù không biết là ai lừa dối ngươi, có thể ngươi thật sai, A Tú kinh ngạc nhìn xem thiếu niên này. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây là nhà ai nhi tử ngốc A, hai con mắt chẳng lẽ dùng để xuất khí nhi. Đều nhìn không thấy Hạ Trường Hinh dựa vào Túc Vương Thế Tử Phượng Lăng trong ngực nửa ngày đều. Không nhúc nhích sao, nếu thật là thanh bạch, đến hận không thể lập tức liền đụng tới A. Hồ công tử, Hạ Trường Hinh run rẩy mở miệng, nàng vành mắt hồng hồng, vốn là thoáng có vẻ hơi rủ xuống khóe mắt nhường nàng nhìn qua thiên nhiên có sẵn một loại điềm đạm. Đáng yêu, nàng đối vị kia hồ công tử chậm rãi lắc đầu. Ngươi đừng nói nữa, Từ Phượng Lăng trong ngực đứng thẳng người. Hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt nhìn về phía Hạ Trường An, mang nước mắt thành khẩn nói. Nhị muội, ngươi đối ta rất nhiều hiểu lầm, ta cũng không dám giải thích, chỉ là, thế tử, lỗi lạc trong sáng như núi xa tuyết trắng, chính là nghe được có người chửi bới, ngươi còn muốn vì hắn giải thích một hai, làm sao có thể tại trong lòng ngươi. Đi trước chất vấn hắn đâu, nói, liền lăn xuống nước mắt đến, hơi nước mịt mờ con mắt nhìn xem Phượng Lăng, thấp giọng nghẹn ngào, là ta liên lụy thế tử bị hiểu là mần đi, Phượng Lăng mày nhíu lại đến càng nặng. Ý vị thâm trường nhìn Hạ Trường Hinh làm dáng, hắn chỉ là thích mỹ nữ, lại không phải người ngu, trước đó mỗi lần nhìn thấy, Hạ Trường Hinh khóe mắt đuôi lông mày đều hiện ra tình ý. Kia là không giả được, trong âm thầm, càng là mấy lần chủ động mời hắn tham gia một chút tụ hội. Nói là tính tình hợp nhau, kỳ thật dụng ý thực sự, Phượng Lăng há lại sẽ không biết, vì vị hôn thê của hắn Hạ Trường An là Tuệ Di trưởng công chúa một tay dạy bảo lớn lên. Tính tình bản tính đều có chút xông, dùng hắn mẫu phi mà nói, liền là giống khối bạo than, một điểm liền, một đầu trường tiên chưa từng rời tay. Nữ hài nhi kiểu này, kỳ thật cũng không phải là hắn thích loại hình, hắn càng thiên vị cùng ôn nhu, đọc đủ thứ thi thư nữ hài tử. Hạ Trường Hinh, ngược lại là cùng nàng đích muội tương phản, giống như giang nam mềm mại nhất xuân thủy giống như, khắp nơi trêu chọc, nhưng lại vừa chạm vào tức đi. Tâm tư của nàng, Phượng Lăng làm sao có thể không hiểu, đơn giản liền là cảm thấy bằng vào dung mạo của nàng tài tình, có thể thay thế Hạ Trường An thôi. Nghĩ đến hôm nay cũng là nàng lực mời chính mình ra đạp thanh du hồ. Lúc này lại giả bộ một bộ hoàn toàn vô tội bộ dáng. Liền gọi Phượng Lăng trong lòng sinh ra nhàn nhạt không thích tới. Dù sao chưa đắc thủ, dứt khoát, cũng liền thuận thế kết thúc đi. Đang muốn thuận Hạ Trường Hinh mà nói tiếp, mới hé miệng, đã thấy đến Hạ Trường An cực nhanh rút ra bên hông trường tiên. Xét đánh không kịp bưng tai, tại mấy người thiếu niên nam nữ trong tiếng thét chói tai. Một roi liền cuốn tại Hạ Trường Hinh trên đùi, đưa nàng cả người đều mang ngã trên mặt đất. Mắt thấy Hạ Trường An lần nữa giơ tay vung roi, roi sao lôi cuốn lấy phong thanh lại muốn rơi trên người Hạ Trường Hinh. Phượng Lăng lại không có thể thờ ơ, này một roi nếu là rơi vào thực, sự tình thế tất sẽ làm lớn chuyện. Đến lúc đó, hắn liền là hết đường chối cãi, cái kia tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Không kịp nghĩ nhiều, tiến lên một bước bắt lấy Hạ Trường An roi, thấp giọng quát đạo: Trường An, ngươi náo đủ chưa? Ta cùng ngươi tỉ tỉ thanh bạch, thiên địa có thể, chứng chữ còn chưa nói ra, trên mặt liền là tê dần. Hắn đưa tay một vòng, trên gương mặt đã bị roi sao nặng nề mà giật một cái tử. Trong nháy mắt sưng lên một đầu huyết đòn tay, ngươi, Hạ Trường An nhíu mày, lườm A Tú một chút. A Tú lập tức liền làm ra sùng bái bộ dáng, càng thêm gọi Hạ Trường An hài lòng. Thiên địa nhìn các ngươi dạng này tiện nhân miệng thảo luận trong sạch, cũng phải bị các ngươi mắc cỡ chết được. Nàng trường tiên giơ lên, chỉ vào Phượng Lăng cùng Hạ Trường Hinh, hai người các ngươi không phải nguyện ý mất đi mày lại sao? Ta thành toàn các ngươi, ngươi Túc Vương phủ dòng dõi quá cao, ta Hạ Trường An trèo cao không lên. Từ hôn đi, trong phòng nhẫn nhịn dòng dã một mùa đông, đuổi tại thanh minh trước sau ra đạp thanh người không phải số ít. Bên này có nước có cảnh, cách đó không xa liền là Thiết Lê Sơn, từ bên hồ ngóng nhìn Thiết Lê Sơn, thậm chí có thể nhìn thấy trên núi tuyết trắng một mảnh. Hoa lê nở thật vừa lúc, bởi vậy bên trên, bên hồ người đến người đi, bên này tiếng thét chói tai lên, liền có người nhìn lại. Bởi vì đoàn người này phục sức rõ ràng, xem xét liền là mọi người bên trong người, trước đó người đều cách xa xa, đãi Hạ Trường An chỉ vào Hạ Trường Hinh mắng tiện nhân thời điểm. Chung quanh đã có không ít thò đầu ra nhìn vây xem mon sơ nghe một chút đâu. Đại hộ trong nhà người ta đầu tàng ô nạp cấu không ít. Này hai tỷ muội bên hồ liền có thể trình diễn giành chồng. Thật sự là so sân khấu kịch bên trên hí thú vị nhiều. Người, liền càng ngày càng nhiều. Từ hôn hai chữ vừa ra khỏi miệng, chẳng những Hạ Trường Hinh cùng người vây xem, liền Phượng Lăng đều phảng phất câm một nháy mắt, đãi lấy lại tinh thần, mới ý thức tới Hạ Trường An đến cùng nói cái gì. Người chung quanh chỉ trỏ, cùng hắn đồng hành tới mấy người cũng đều ánh mắt phức tạp. Phượng Lăng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, so với vừa nãy cái kia một roi còn muốn đau. Ngươi điên rồi sao? Phượng Lăng chân thực nghĩ không ra những lời khác, tiến lên liền tóm lấy Hạ Trường An cổ tay, thấp giọng quát đạo, ngươi là có chủ tâm muốn đem sự tình huyên náo mọi người đều biết sao? Hạ Trường An hất ra hắn tay, lên giọng, ngươi cùng nàng không sẽ chờ lấy câu nói này sao? Nàng! Dĩ nhiên là chỉ Hạ Trường Hinh, chỉ vào bởi vì kích động thân thể đã có chút run rẩy Hạ Trường Hinh. Hạ Trường An cười nhạo nói, dù sao đều là Hạ gia nữ hài nhi, người cưới cái nào không phải cưới. cô nãi nãi ta không cần ngươi nữa. Nói xong, hung hăng đẩy ra Phượng Lăng, lôi kéo A Tú liền đi, cùng ta trở về, ta muốn đi bẩm báo tổ mẫu. A Tú xem như bắt lấy cái cơ hội nói chuyện, quay đầu đối Phượng Lăng cùng Hạ Trường Hinh phất tay, nguyện thế tử cùng Hạ đại cô nương đôi tiện kết hợp. Trăm năm hảo hợp nha. Phượng Lăng bị tức đến cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Cái kia mặc một thân nhi màu đỏ chót y phục, miệng lưỡi bén nhọn không cho Hạ Trường An. Đến tột cùng là ai nhà dã nha đầu? Sao tác giả có lời muốn nói? Mọi người ngủ ngon, ngày mai phải dậy sớm mang học sinh tốt nghiệp quý. Đành phải ngắn nhỏ rồi. Hết chương.